Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, bí mật. Cuối cùng, Lục Nguyệt Sinh cường ngạnh lấy học tập văn học sáng tác vì lấy cớ. Vẫn là Trưng cầu đến Lục Luân đồng ý, tiến về Bắc Châu học nghệ. Đồng thời Lục Luân còn rất có điểm giấu đầu lòi đuôi hô một tiếng: Lý Văn Cường đi nơi nào ngươi liền đi nơi đó, muốn học sáng tác liền hảo hảo học sáng tác, học chút manh mối ra a. Nói xong câu đó về sau, Lục Luân liền có chút hối hận, dáng vẻ như vậy cường điệu, giống là sợ người khác hiểu nhầm, rất có loại giấu đầu lòi đuôi vận vị ở trong đó. Phi thuyền bay lên, mà trong phi thuyền, Tề gia hai huynh đệ nhưng thủy chung trầm mặc im lặng. Trong lòng bọn họ đã bắt đầu xuất hiện hoài nghi, dù sao tất cả mọi người không ngốc, Bắc Châu lại không có mỏ vàng, gì đến mức bên trên cột đều hướng Bắc Châu chảy. Tề gia huynh đệ suy đoán, Bắc Châu khẳng định có cái gì đại bí mật, Văn Cường ba huynh đệ bọn hắn khẳng định có cái gì không thể cho ai biết đại bí mật ở trong đó. Nhưng là Tần Văn Xương ở đây, bọn hắn cũng không tốt hỏi. Coi như Tần Văn Xương không ở tại chỗ, bọn hắn cũng thật không tiện hỏi, dù sao Lý Văn Cường cùng Lục Nguyệt Sinh đều là vãn bối. Hai một trưởng bối đi hỏi thăm vãn bối, rất có loại chất vấn cảm giác, bọn hắn làm không được loại chuyện này. Hai người vẫn tương đối ngay thẳng, đây cũng là vì cái gì Lưu Ngân chân nhân chọn đầu nhập Tề Đông Long Tề Đông Cường. Tình nguyện đi Bắc Châu bán hoa quả nguyên nhân chỗ. Trên phi thuyền, Tề Đông Long tại điều khiển trong khoang thuyền sắc mặt có chút âm trầm nói ra. Lần này, ba người biểu hiện đều có chút quá rõ ràng. Lái nhanh một chút, trên đường đi đừng có ngừng. Thuận tiện truyền tin cho Tề gia cung phụng cùng trưởng lão. Để bọn hắn từ Bắc Châu ra phát tới tiếp ứng. Ta có chút sợ bọn họ ba người trên đường bị người chặn giết. Tề Đông Cường nhíu mày nói. Không thể nào, ai có thể như vậy trắng trợn chặn giết. Trắng trợn, cái gì gọi là cái trắng trợn? Đem tất cả mọi người đều xử lý. Một người sống cũng không lưu lại. Dạng này không liền có thể lén lút rồi. Không có trắng trợn như thế cái thuyết pháp. Cũng không có lén lút thuyết pháp này. Chỉ là nhìn làm việc người mạnh bao nhiêu, hoặc là nghĩ không muốn mà thôi. Ngươi nói có chút đạo lý. Nói, hai huynh đệ liền bắt đầu dùng đặc thù ngọc giản cho Bắc Châu phương diện truyền tin. Mà trên xuyên, Lý Văn Cường ba người cũng là đứng ngồi không yên, không ngừng nhìn chung quanh. Mà Lý Văn Cường cũng tải không ngừng cho Quýt Béo mà truyền âm. Các loại cầu nguyện nói: Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi nhất định muốn bảo hộ ta a. Ta là tọa kỵ của ngươi. Ta nếu là nhận cái gì nguy hiểm, mặt mũi của ngươi cũng khó nhìn nha. Quýt Béo, ta hoài nghi thật sự có khả năng chúng ta sẽ bị người chặn giết. Nếu như có thể mà nói, ngươi nhất định muốn xuất thủ a. Đến lúc đó cũng không cần điệu thấp, có thể sống liền đi. Ta Lý Văn Cường thề. Ngươi nếu là hộ ta chu toàn, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Ngoặc kép, Quýt Béo mà từ đầu đến cuối đang ngủ gà ngủ gật. Căn bản đều không mang phản ứng. Tần Văn Xương cười cười, nhẹ giọng nói ra, không cần lo lắng, sẽ không có người đến đoạn giết các ngươi. Lý Văn Cường lắc đầu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tần Văn Xương cười ha ha. Trên phi thuyền có tông phái người, có người của triều đình, hơn nữa còn là cùng một bọn, ai sẽ đoạn giết các ngươi? Vạn nhất, ngươi đoán không đúng đây. Vạn nhất trên thế giới này thật ẩn giấu đi thứ ba phương đâu. Thứ ba phương, vậy chúng ta giả thiết thật sự có thứ ba phương, chúng ta dứt bỏ biểu tượng nhìn tinh túy. Ngươi cảm thấy, thứ ba phương tại sao muốn đoạn giết các ngươi? Bọn hắn có thể có lợi a? Lý Văn Cường nghiêm mặt đến. Thứ ba phương hại sợ chúng ta biết Côn Luân bí mật. Tốt, chúng ta giả thiết Côn Luân thật sự có bí mật. Như vậy, thần bí thứ ba phương hắn làm sao biết các ngươi ai biết bí mật? Ai không biết bí mật chứ? Chẳng phải là chỉ có thể chẳng có mục đích loạn giết một mạch. Tần Văn Xương cười nhạo một tiếng. Trên thực tế, mỗi một giới tiến côn luân người trong một bên, đều có rất nhiều là bị chặn giết, nhưng lại có rất nhiều là còn sống. Cái kia thứ ba phương làm sao biết những người còn sống sót kia bên trong? Không có ai biết cái gì bí mật chứ? Lý Văn Cường nhìn chung quanh một chút, chững chạc đàng hoàng trầm giọng nói, nhân gia tại côn luân bên trong có thế lực, ai đã làm gì, nhân gia đều nhất thanh nhị sở, ngươi đây là nói nhảm. Tần Văn Xương liếc mắt, nhân gia nếu là tại côn luân có thế lực, đồng thời còn sợ hãi ngươi biết bí mật, cái kia hắn đã đều có thể đem bàn tay tiến côn luân. Vậy tại sao còn muốn cho ngươi biết bí mật? Coi như ngươi biết, hắn tại côn luân đem ngươi giết chẳng phải xong, có mau bệnh a, còn nhất định phải đem ngươi phóng xuất giết, đây không phải cởi quần đánh giám a? Ngươi nói cho ta, nếu quả như thật có thứ ba phe thế lực của hắn cường đại như vậy, cái kia hắn dù sao cũng phải có cái cùng thực lực tướng ghép đôi đầu óc a. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi? Lý Văn Cường không vui. Ngươi người này có biết nói chuyện hay không? Lúc này, Lục Nguyệt Sinh nhô đầu ra đến, nói khẽ, Tần Thúc Thúc nói đúng. Tần Văn Xương nhíu mày nhìn liếc mắt chính mình chính vào tráng niên thân thể. Lại nhìn một chút tóc trắng phơ tang thương Lục Nguyệt Sinh. Cách mà nói, ngươi đừng hô thúc thúc ta, ta sợ giảm thọ. Lục Nguyệt Sinh ủy khuất nhìn xem hắn, vuốt vuốt cao to vô cùng mày trắng lông, nói khẽ, kẻ mọn này năm nay mới 19, Tần Văn Xương căn bản không để ý hắn, nhắm mắt lại lười nói chuyện, do dự một chút, Tần Văn Xương vẫn là không nhịn được quay đầu nói, Văn Cường, không phải ta oán ngươi, ngươi cái này đầu óc trừ lừa gạt tiền, cái khác thật không dùng được, Côn Luân có cái lông gà bí mật, coi như thật sự có bí mật, kia là ngươi loại nhân vật này có thể tiếp xúc đến sao? Ngươi cũng xứng, Lý Văn Cường cười nhạo một tiếng, Tần Văn Xương ta nói cho ngươi, ta chỉ biết một việc, chỉ cần là từ Côn Luân bên trong hoặc là ra qua người, cuối cùng đều thành đại thừa kỳ, Lục Nguyệt Sinh gật đầu, là như vậy, có ghi chép, Tề Ái Văn cũng xen vào. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đúng, tiến vào côn luân phần lớn người, đều chiếm được qua bí mật, bọn hắn cuối cùng đều có thể trở thành đại thừa kỳ. Những người kia, chính là hại sợ chúng ta trở thành đại thừa kỳ, hoặc là tiến thêm một bước, cho nên mới đoạn giết chúng ta. Tần Văn Xương đều khí cười, các ngươi bà ngu ngốc a, đây không phải lời thừa a. Có thể đi vào côn luân đều là ai? Hoặc là thiếu niên bảng 30 người đứng đầu thiếu niên thiên tài. Hoặc là chính là triều đình trọng thần nhà thiếu niên. Mỗi một cái đều là nhân trung long phượng. Toàn bộ Nam Châu như vậy nhiều thiếu niên. Tiến côn luân chính là đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Những này người, chỉ cần trên nửa đường bất tử, mẹ nó là đầu lợn đều có thể đại thừa kỳ a. Thoại âm rơi xuống, Lý Văn Cường ba người sợ ngây người. Tê, tỉ mỉ nghĩ lại, có chút đạo lý a. Chiếu vào Tần Văn Xương cái này tư tưởng, dĩ nhiên, cũng nói thông được. Đúng vậy a, có thể đi vào thiếu niên bảng 30 vị trí đầu đều là ai? Toàn bộ Nam Châu sở hữu thiếu niên bên trong, nghiêu bước nhất cái kia 30. Cái này 30 coi như không tiến côn luân cũng có thể đại thừa kỳ a. Còn lại chính là triều đình hoàn khố. Những người kia không thiếu tài nguyên, không thiếu thiên phú, liền xem như thiếu thiên phú. Nhưng ở tài nguyên trồng chất phía dưới, liền xem như một đầu lợn cũng có thể cất cánh đến đại thừa kỳ a. Lại có đạo lý a. Lý Văn Cường ba người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời ở giữa trầm mặc im lặng. Đương nhiên, ba người bọn hắn cũng không định nói cho Tần Văn Xương. Bọn hắn Kỳ thật tại Côn Luân là thật đạt được bí mật, Quýt Đại Vương đã nói với bọn hắn, mà lại còn có một cái Tiêu Vi, ba người bọn họ thế nhưng là thực sự biết Côn Luân thật sự có cổ quái, ngoại nhân ai cũng không biết. Đương nhiên, không xác định có không có ai biết, nhưng đại đa số khẳng định không biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.